Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Ngọc Thơ, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của bộ truyện Cô Vợ Cáo Già. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 1 của bộ truyện này, thì chúng ta đã thấy được rằng là cô gái Ngọc Vi là một cô gái vô cùng là giỏi giang. Tuy là mới 15 tuổi thôi nhưng lại rất thông minh đúng không ạ? Khi mà biết được rằng là chàng trai tên Phong của mình sẽ là một người chồng vô cùng tuyệt vời. Anh ta đẹp trai và chắc chắn cô gái tên Ngọc Vi cũng biết được rằng Phong đang giả vờ bị điên để có thể tìm được những âm mưu trong ngôi nhà này. Và đó là gì? Tại sao những âm mưu này lại khiến cho chàng Phong của chúng ta giả vờ bị điên? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Chị Dậu. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của bộ truyện Cô Vợ Cáo Già, tác giả Ngọc Thơ qua giọng đọc của Tâm An. Đầu giờ chiều tôi ra ngoài phụ mọi người làm cỏ, bởi vì ở trong phòng mãi cũng ngột ngạt. Với lại chiều nay Phong có hẹn với bác sĩ để khám bệnh, nên anh ta được con Sen đưa đi rồi. Tôi ở mãi trong phòng cũng buồn chân. Vậy là đi ra ngoài sân, được làm quen với nhiều người. Tôi biết thêm được dì Lành và con bé Linh. Vừa nhổ cỏ, dì Lành vừa nói chuyện với tôi. Mợ hai đúng là vừa đẹp người, lại vừa giỏi. Xem mợ làm cỏ thế này, tôi phục mợ lắm. Cứ làm nhanh thanh thoát vậy. Tôi được khen nên càng khoái chí, nhưng cũng rất từ tốn trả lời. Có đâu gì, mấy chuyện này là chuyện bình thường, ai chả làm được. Bên cạnh bé Linh cũng quay qua cạnh tôi. Nó nhìn tôi, sau đó nhỏ tiếng. Mợ hai nói vậy, chứ còn thấy có người mấy đời chịu đụng xuống bụi cỏ giống như mợ đâu. Em nói ai? Thì con Sen đấy mợ. Từ ngày nó về đây, cứ đồng đa đồng đành. Nó ỷ nó được bà hai cưng chiều, rồi nó chả coi ai ra gì. Cả bà vú, mợ có biết không? À, vậy sao? Dạ vâng, mợ ở đây lâu ngày, mợ sẽ biết mọi chuyện thôi. Thật ra không cần đợi dì Lành và bé Linh nói. Vừa mới về nhà này, tôi cũng đoán ra rằng bà vú và con Sen không đơn giản tí nào. Cùng phận người ở với nhau, nhưng họ chẳng vất vả như những người khác. Chắc chắn có người chống lưng. Mà bà hai theo lời con Linh vừa nói, bà đấy đúng là có tiếng thật. Bà ta thế nào mà nâng đỡ cho con Sen và cả bà vú như vậy? Có phải bà hai đó là má chồng của tôi hay là người khác? Tôi chưa được nhìn thấy bà bao giờ. Đang suy nghĩ mông lung thì bên ngoài cổng tôi nghe có tiếng xe hơi chạy vào. Mọi người lại thêm phần nhốn nháo. Cả dì Lành và con Linh lật đật phủi tay đứng lên, sau đó chạy ra ngoài. Tôi ngơ ngác nhìn theo không hiểu chuyện gì, thì bên tai của tôi loáng thoáng có tiếng người nói. Ông hai bà hai về rồi. Bọn mày đâu? Ra đây đỡ bà hai vào nhà. Bà hai về ư? Tôi nghiệm lại trong đầu. Bà hai này có phải là người mà mọi người vừa nhắc không? Là người mà đứng phía sau hậu thuẫn cho con Sen và bà vú. Cuối cùng tôi cũng được gặp bà rồi. Nhưng mà bà hai này với cái bà cả điên khùng mà hôm qua tôi gặp, ai mới là mẹ chồng thực sự của tôi? Tôi nhẹ nhàng rón rén bước ra ngoài cùng với mọi người. Vừa kịp lúc cánh cửa xe mở ra, ông Trần bước ra trước. Ông Trần thì tôi từng gặp mặt nhiều lần rồi, nên chẳng còn xa lạ gì. Gặp ông tôi cúi đầu, cả mấy người kia cũng rằm rắp cúi theo. Ấy vậy mà ông chỉ liếc nhìn tôi thoáng qua, sau đó lớn giọng gọi. Con Sen đâu? Vũ Huệ đâu rồi? Ra đỡ bà hai. Tôi hơi ngước lên nhìn, chẳng hiểu bà hai bị cái gì mà ông Trần bảo mọi người ra đỡ bà. Phía sau bà Vũ cùng với dì Lành và con Linh gấp gáp chạy lên ngay chỗ chiếc xe rồi sau đó mở cửa ra. Tôi cũng tò mò nhìn theo, rồi thoáng bất ngờ khi mà người trong chiếc xe bước ra. Bà hai mà mọi người hay nhắc, tại sao lại còn trẻ như vậy? Bà ta chắc độ lớn hơn tôi có vài tuổi thôi. Vậy là bà này không phải là mẹ ruột của cậu Phong. Vậy còn cái bà điên kia? Tôi vừa suy nghĩ vừa nóng cả ruột. Chẳng nhẽ nào... Tôi đứng thừ người ra suy nghĩ. Thấy mọi người đỡ bà hai bước vào, cả ông Trần cũng đi theo bà hai. Ánh mắt ông nhìn kiểu bà lo lắng và tình cảm lắm. Họ cứ xoay vòng bên cạnh bà hai. Như thể nếu lỡ họ không để mắt đến bà hai, thì bà ấy sẽ vỡ tan, giống như bong bóng xà phòng. Mọi người vào trong cả rồi. Tôi cũng bĩu môi một cái, sau đó bước vào phòng của mình. Ngó nghiêng nhìn cái đồng hồ 6 giờ tối rồi, mà con Sen và Phong vẫn chưa về. Không biết họ đã đi đâu. Phong không biết đã khám bệnh xong chưa nhỉ? À mà nhắc mới nhớ, Phong có bệnh gì đâu mà tại sao lại đi khám chứ? Tôi không hiểu cho lắm. Đang suy nghĩ mông lung, tự dưng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi tưởng Phong về, liền lật đật chạy ra đón. Nhưng không ngờ cánh cửa vừa bật ra, trước mặt tôi là cái bà hai mà tôi vừa thấy. Lúc này bà ta đi chung với bà Vú. Thấy tôi, bà Vú lớn giọng nói: "Mày có biết đây là ai không mà mày đứng ngây ra đó?" "Dạ, con chào bà hai." Một bàn tay năm ngón giáng thẳng vào mặt tôi, khiến cho tôi lảo đảo. Bà Vú và bà hai đó nhanh chóng bước vào phòng của tôi và sau đó đóng luôn cánh cửa lại. Tôi sau giây phút bàng hoàng liền ngước lên, một tay ôm lấy một bên má của mình, nhìn bà hai lên tiếng: "Bà, tại sao bà đánh con?" Bà hai thong dong ngồi xuống chiếc ghế, liếc mắt nhìn tôi: "Mày vào nhà này đã là lỗi của mày rồi. Vậy mà tao nghe nói hôm qua đến nay tao không có ở nhà, mày đã không coi ai ra gì. Ngay cả người của tao mày cũng không nể nang chứ gì. Con có làm cái gì đâu ạ? Bà chưa nghe đầu đuôi gì, bà phán tội con rồi. Đâu phải tự nhiên mà con không xem họ ra gì. Tại sao bà không nghĩ rằng họ đối xử với con ra làm sao ạ?" Bà ta đập mạnh tay xuống bàn, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. "Mày đúng là lèo mép. Vũ Huệ đâu? Đánh vào miệng nó cho tao." Bà Vũ nghe gọi liền hăm he lao đến tôi. Nhưng tôi đâu có dễ để cho người ta tự nhiên đánh tôi. Bà Vũ vừa xông lên, tôi đã cầm chặt cái ghế, rồi cầm lên hăm dọa bà ta: "Bà có ngon ấy, bà lao vào đây. Từ đó tới giờ bà biết chiếc ghế bay nó như thế nào chưa?" Bà Vũ thấy tôi đang cầm chặt chiếc ghế thì liền khựng chân lại. Mặt bà ta tái xanh tái mét, ngó qua bà hai: "Đó, con thấy con quỷ này chưa? Nó hung dữ lắm. Con coi nó có coi con ra gì đâu." Nghe vậy bà hai còn tức giận hơn. Tôi thấy ánh mắt bà ta trừng lên thật to, nhìn tôi. Hai bàn tay của tôi nắm chặt lại. Bên kia bà Vú lại cầm chiếc quạt, quạt vào người của bà hai. "Thôi thôi, con cứ bình tĩnh. Tức giận ấy là hại đến cơ thể. Huống hồ con đang có thai. Con này, con phải cho nó ăn roi đi, nó mới sợ." "Không cần đâu Vú. Đánh nó anh Hào lại bắt phạt chúng ta. Vú tránh ra đi, để con nói chuyện với nó." Bà Vú nép sang một bên, cùng lúc bà hai đứng dậy đi thẳng đến chỗ tôi. Tôi thấy vậy cũng từ từ hạ chiếc ghế xuống. Thật tình là nắm chiếc ghế này, tay của tôi cũng mỏi lắm rồi. Vừa lại tôi mới nghe bà hai nói rằng là có thai. Nhìn mặt bà ta lại chẳng phải là người nhân hậu. Lỡ may bà ta cố tình làm điều gì khuất tất, sau đó đổ tội cho tôi. Lúc đấy tôi có nhảy xuống sông cũng không sửa được nỗi oan này. Thế nên phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bà hai càng bước tới, tôi càng thụt lùi. Mãi cho đến khi bà ta cách tôi có mấy bước chân, thì lưng của tôi lúc này cũng dựa hẳn vào bức tường sau lưng. "Sao? Mày không lui nữa đi. Tựa lưng vào đây chắc chắn rồi, thế nên tôi không sợ ngã." "Xem ra mồm mép của mày cũng mau lắm. Tao nói cho mày biết, ở trong ngôi nhà này mày nên biết trên biết dưới, biết ngó trước ngó sau. Mày phải nhìn sắc mặt của tao mà sống, đừng có lanh chanh mà thiệt cái thân của mày." Tôi nghe bà hai nói dứt câu liền rùng cả mình. Cái giọng của bà nghe chanh chua lắm, lại còn thái độ lúc này ánh mắt như dao, trông bà ta dữ dằn vô cùng. Nhưng mà bà ấy giữ với ai thì tôi không biết, chứ bà mà giữ với tôi thì tôi chẳng sợ bà. Vẫn như cái câu mà tôi khắc sâu trong lòng: giữ với người cần giữ. Thế nên trong lúc này tôi không hề nao núng, liền bật lại ngay. Bà Hai nói thì con xin nghe, nhưng mà trong nhà này con thấy đâu phải mình bà Hai là người lớn. Trên bà còn có ông Trần Hào và cả bà cả. Bà chỉ là bà Hai thôi, còn là phận dâu. Ai dạy sao thì con nghe như vậy, chứ sao bà Hai lại chỉ dạy cho con nghe mỗi mình bà. Rồi khi ông có việc ông gọi con không nghe, con lại đắc tội với ông à? Vậy mày có biết cái người nắm quyền nhà này là ai không hả? Cái thứ không biết thần biết phận như mày, mày vào cái nhà này đã là một sai lầm của mày rồi. Vậy theo bà Hai, con phải biết thân biết phận như thế nào ạ? Nghe lời bà là biết thân biết phận sao? Con nhớ con được hỏi cưới về đây làm mợ hai cái nhà này, chứ đâu phải là về đây làm người ở đâu ạ. Bà Hai bị tôi chọc tức đến độ cả người run lên, gương mặt thì đen kịt như bầu trời sắp nổi lên trận giông bão. Vừa hay tay của bà giơ lên cao, chắc là định đánh tôi. Thì từ phía ngoài tôi nghe tiếng của Phong nói chuyện rôm rả. Tức khắc tôi với tay mở mạnh cánh cửa phòng ra. Bây giờ dù Phong đang đóng vai khùng điên, nhưng chắc chắn anh không làm gì bà ta được ngay lúc này. Nhưng có mặt anh ở đây, tôi cảm thấy cực kỳ yên tâm. Phong đi vào cùng với con Sen. Cánh tay bà Hai lúc này cũng buông xuống. Bà ta thấy Phong thì cau mày nhìn, còn Phong thì cười hề hề. Sau đó ôm chầm lấy khuôn mặt, Phong tỏ ra ngây ngốc, vừa cười vừa nói. Vợ ơi, chồng về rồi, vợ có cái gì ăn không, cho chồng ăn với. Tôi nhìn Phong, nhìn xuống bàn tay rắn chắc đang ôm lấy mình, tự dưng tôi cực kỳ xúc động. Từ lúc nãy đến giờ đấu khẩu với bà Hai, tuy tôi mạnh miệng là vậy, nhưng mà trong thâm tâm của tôi yếu đuối rất nhiều. Vòng tay này bây giờ vừa kịp lúc, đối với tôi chính là sự quan tâm. Tôi ngẩng mặt nhìn Phong, đôi mắt tôi tự nhiên ngấn nước, nhìn khuôn mặt đối diện, lòng tôi nghẹn ngào. Mợ có để chừa phần cơm bên kia cho chồng, để vợ đi hâm nóng lại cho chồng ăn nhé. Phong vẫn ôm chặt tôi lắc đầu lia lịa, làm bộ nhõm nhẽo. Không cho vợ đi đâu hết, đi lại đây, ăn chung với chồng, nhá, nhá vợ. Bà Hai, con Sen và bà Vú đứng hình nhìn chúng tôi đầy ganh ghét, rồi họ chẳng nói chẳng rằng, dắt nhau đi nhanh ra ngoài. Đi ngang qua tôi, bà Hai còn phóng tia mắt như dao nhìn tôi đầy cảnh cáo. Còn con Sen thì khỏi phải nói, trên mặt nó có một chữ ghen to đùng nổi lên. Khi họ rời đi rồi, Phong mới đưa chân đá cánh cửa và đóng lại. Tay của Phong vẫn ôm chặt lấy tôi, gương mặt bây giờ rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng, cả hơi thở ấm nóng phà vào vành tai của tôi. Tôi bất động ngay giây phút này, trái tim trong lồng ngực của tôi bây giờ đang đập rất mạnh. Rồi Phong nhẹ nhàng giơ tay của anh lên, áp vào bên mặt của tôi. Bị đánh có đau không? Chỉ một từ đau của anh mà mọi cảm xúc đang kìm nén trong lòng tôi liền vỡ òa. Tôi mạnh mẽ thế nào tôi chẳng nhớ, chỉ là giờ đây hai mắt của tôi đã ướt đẫm, cổ họng của tôi nghẹn lại chẳng thể nào thốt ra được, chỉ im lặng nhìn Phong uất ức gật đầu thay cho câu trả lời. Cảm nhận trong lồng ngực của Phong đập mạnh, rồi anh nén lại, vòng tay của anh càng siết chặt lấy tôi. Anh nhìn tôi, đem cả tấm chân tình đặt lên câu nói. Cô về đây là một thiệt thòi, nhưng yên tâm, đã là vợ của tôi rồi, tôi hứa không để ai ăn hiếp cô đâu. Tôi nhìn Phong sâu nặng, không nói nên lời. Cũng bất ngờ khi anh nói ra câu đó, bởi vì tôi không nghĩ rằng sẽ có lúc tôi nhận được câu nói đủ sâu, đủ ấm áp đến như vậy. Câu nói này suốt mười mấy năm qua chưa một lần tôi được nghe ai nói. Cái chân tình trong câu nói đó đối với tôi nó ngọt ngào làm sao. Phút chốc tâm tư tôi vỡ òa, nước mắt rơi xuống. Phong nhìn tôi lập tức trên khuôn miệng nở ra một nụ cười thật đẹp. Anh hỏi tôi. Sao lại khóc? Cảm động à? Biết Phong đang trêu, nhưng tôi vẫn quyết ép sát đầu mình vào ngực của anh, thổn thức không ngừng. Tay của Phong lại một lần nữa sờ vào mặt của tôi. Anh lau đi hai hàng nước mắt của tôi vừa rơi xuống. Sau đó vén mấy sợi tóc vừa rơi ra vào bên vành tai của tôi, tiếp tục nói với tôi. Nín đi, khóc lần này thôi, từ ngày mai phải thật kiên cường nhé, Ngọc My. Ngọc My. Phòng vừa gọi tôi là Ngọc My. Tôi ngạc nhiên ngước lên, đôi mắt còn đang ướt sũng, nhưng mà nhìn anh đầy kinh ngạc. Tôi run run hỏi lại. Anh vừa gọi tôi là gì? Thì cô là Ngọc My. Tôi gọi sai sao? Lần này thì nghe rõ tên Phòng gọi, tôi chỉ biết đứng thừ người. Ngọc My là tên của chị tôi cơ mà. Tại sao anh lại gọi như vậy? Hay là anh không phân biệt được tôi và chị My? Nhưng mà chẳng phải từ ngày hôm qua, khi bước chân vào đây, tôi có nói với Phong, tên của tôi là Vi rồi cơ mà. Tại sao hôm nay anh lại hỏi tôi như vậy? Tôi nghĩ rằng có sự nhầm lẫn gì ở đây. Tôi hỏi ngay lại Phong. Tại sao anh lại gọi tôi là Ngọc My? Chẳng phải hôm qua tôi... Tôi còn chưa nói hết câu. Phong nhìn tôi cười nửa miệng, rồi đưa tay lên, xuýt khẽ một cái, ý rằng bảo tôi im lặng. Sau đó khi tôi đứng bất động ngơ ngác nhìn Phong, anh liền ghé sát vào tai của tôi nói nhỏ. Tôi biết cô tên là Vi, nhưng từ nay cứ sử dụng tên Ngọc My đi. Sẽ có lợi, chứ không có hại cho cô đâu. Nhưng... Không nhưng nhị gì hết, nghe lời tôi. Phong làm bộ ra mặt nghiêm túc, còn trừng mắt nhìn tôi, làm tôi cũng đành nghe lời mà im lặng. Tôi bĩu môi rõ ràng nhìn Phong và sau đó chẳng nói thêm gì. Mãi cho đến khi bên ngoài phòng, tôi nghe tiếng la hét òm tỏi, ánh sáng rực trời. Tôi nhìn ra ngoài lắng nghe, tiếng mọi người xì xào bàn tán. Mọi người ơi, bà cả lại lên cơn co giật rồi. Mọi người báo cho ông biết đi. Mọi người ơi! Nghe câu đó chẳng riêng mình tôi, ngay cả Phong lúc này cũng nhòm dậy. Anh ra mở cửa sổ, hé hé mắt lo lắng nhìn ra ngoài. Tôi cũng tò mò, hướng ánh mắt nhìn theo. Phía sau căn nhà lụp sụp kia, mọi người xôn xao hẳn lên, còn tôi thấy có cả ông Trần ở đó. Quay sang, tôi nói với Phong. Tôi đi ra ngoài đấy, anh có đi cùng không? Nhưng Phong lại níu tay tôi lại. Đừng đi. Tôi ngạc nhiên nhìn Phong, nhìn bàn tay của anh đang nắm chặt tay của tôi đầy khó hiểu. Cảm nhận hình như Phong có điều gì đó khó nói. Kiểu như tâm tư đang rất nặng lòng lo lắng vì bà cả, nhưng lại chẳng thốt được nên lời. Nhưng mà khoan, bà cả ư, bà cả có đúng là mẹ của Phong không? Nghĩ đến đây tôi liền lập tức lên tiếng hỏi. Bà cả là mẹ của anh, có đúng không? Tầm mắt của Phong lúc này chợt khựng lại. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, nặng nề kìm nén cảm xúc của mình, sau đó gật đầu. Vốn đã đoán được điều đó, tôi chẳng mấy bất ngờ. Tôi rút tay ra khỏi bàn tay của Phong. Tôi bức xúc nói. Thế tại sao anh không cho tôi đi? Chẳng nhẽ mẹ anh gặp nguy hiểm, anh lại trơ mắt ra để nhìn bà ấy chết sao? Lần này hai mắt của Phong long lên sòng sọc. Bàn tay của anh nắm chặt thành quyền, đấm mạnh vào tường. Khó khăn lắm, Phong mới nói thành lời. Bà ấy là mẹ của tôi, nhưng chính bà ấy lại muốn giết tôi. Bây giờ bà ta có chuyện gì cũng là đáng đời bà ta. Tôi đứng hình, trợn tròn mắt nhìn Phong, không thể nào tiếp thu ngay được lời Phong vừa nói. Bà cả là mẹ ruột của Phong, tôi có thể tin được. Nhưng mẹ lại đi giết con, tôi không thể nào tin cái chuyện hoang đường như thế này được. Bên cạnh Phong liền đi tới bên chiếc giường và ngồi xuống. Tôi thấy Phong lộ rõ trên khuôn mặt sự bất lực, ngó xuống bàn tay của anh đầy máu. Tôi hốt hoảng bước tới, cầm tay của anh lên, nhìn vào mấy vết chảy xước trên tay. Tay của anh chảy máu rồi đấy, anh không thấy đau à? Không, vết thương này có là cái gì chứ. Nhưng mà đau lắm. Anh ngồi yên, tôi ra ngoài hỏi xem trong nhà có sẵn bông băng và thuốc rửa không nhá. Không cần. Sao thế? Bất ngờ Phong níu tay tôi, bảo tôi ngồi xuống giường bên cạnh anh. Sau đó ánh mắt của anh nhìn xa xa một khoảng không vô định. Anh nói với tôi. Thà để tôi đau vết thương này, còn hơn là chịu đựng vết đau trong lòng mà bao nhiêu năm qua không thể nào chữa trị được. Rốt cuộc là mọi chuyện như thế nào? Anh có thể tâm sự với tôi được không? Tôi vô thức mở lời hỏi Phong câu đó. Nhưng khi hỏi xong rồi, tôi lại nghĩ rằng chắc là Phong không trả lời đâu. Vì ít ai tự dưng mà khui ra câu chuyện cuộc đời mình cho một người xa lạ mới gặp như tôi. Nhưng tôi thật không ngờ, vừa hỏi xong câu đó, Phong cũng thuận tình nói với tôi. Tôi chỉ biết năm tôi lên 5 tuổi, mẹ tôi nhẫn tâm đẩy tôi từ trên núi ngã xuống để giết chết tôi. Nhưng may sao chú Bảy tài xế lái xe cho gia đình đã cứu sống tôi và đưa tôi trở về đây. Từ khi tôi tỉnh lại, tôi bị mất đi trí nhớ, lúc nào cũng trong trạng thái ngơ ngơ như một thằng khùng. 13 năm nay tôi nhớ ra mọi chuyện, nhưng bởi vì muốn biết lý do tại sao mẹ tôi lại muốn giết tôi, nên tôi đành phải giả vờ điên khùng tiếp đến tận ngày hôm nay. Nghe Phong kể đến đó, ánh mắt của anh đỏ ngầu, hiện rõ sự tức giận cùng cực, nhưng đâu đó trong ánh mắt là nỗi đau tột cùng mà chẳng có ai để san sẻ. Tôi cứ tưởng tôi là người thiệt thòi, tôi là người đáng thương bởi vì tôi không cha không mẹ, còn nhận sự hắt hồi từ dì ghẻ. Nhưng khi nghe Phong kể hoàn cảnh của mình, tôi lại thấy thiệt thòi cho bản thân của tôi. Hình như chưa là gì so với nỗi đau mà Phong chịu đựng. Tôi quay mặt nhìn thẳng vào Phong, cảm nhận khi anh kể xong, cả cơ thể của anh lúc này cũng run rẩy như đang kiềm chế sự uất hận của mình. Vô thức tôi thấy thương anh. Đáng lẽ được sinh ra trong ngôi nhà cao cửa rộng thế này, đẹp trai ngời ngời thế này, cuộc sống của anh phải rất sung sướng và được mọi người khanh tị. Ấy vậy mà. Nhưng mà theo lời của Phong kể, tôi lại thấy có điều gì đó uẩn khúc trong chuyện này. Bởi vì Phong là người trong cuộc năm đó, Phong mới 5 tuổi, chắc chắn sự việc mà anh biết cũng nghe kể lại từ người khác, chứ không tài nào mà Phong nhớ được. Với lại nếu như bà cả hại anh, tại sao bà lại bị điên? Với một người đứng ở ngoài cuộc và không bị hận thù che lấp lý trí, tôi tin rằng bà cả có điều gì đó khó nói. Bà không thể nào nhẫn tâm giết đi đứa con của chính mình. Đưa bàn tay của mình, tôi hạ xuống đặt lên bàn tay của Phong. Dùng chính sự ấm áp của mình, tôi muốn Phong bình tâm lại. Sau đó tôi nhẹ giọng nói với anh. Anh cứ bình tĩnh, rồi cho tôi hỏi tiếp nhé. Cô hỏi đi. Tại sao bà cả lại muốn giết anh? Tôi không thể nghĩ ra lý do để cho bà làm như vậy. Lần này Phong lại bật ra một nụ cười lạnh. Ánh mắt của anh nhìn ra hướng cửa sổ, nơi mà có thể nhìn thấy gian nhà cũ kỹ bên kia. Anh từ từ nhắm hẳn mắt lại, chắc đang suy nghĩ về những ký ức năm xưa. Rồi sau đó anh mở lời với tôi, trong câu nói ấy chứa đầy sự đau thương. Là bà ta nghe lời của thầy bói, họ bảo tôi khắc tuổi với bà. Sau này tôi lớn lên, gia đình bà sẽ tan nát, chồng bà sẽ cưới người khác. Bà nghe như vậy vì muốn bảo vệ tổ ấm của mình. Bà đã muốn giết chết tôi để trừ đi hậu quả. Vậy tại sao bà ấy lại bị điên? Là do bà hai hại. Lần này thì tôi đã không khỏi bàng hoàng, bởi vì tôi không nghĩ cái gia đình này lại lộn xộn và đầy bí ẩn đến như vậy. Tôi thở dài nhìn Phong, rồi lại nhìn lại mình. Nỗi sợ dâng lên trong lòng khi mà thế giới của người giàu lại đầy mưu mô đến như vậy. Cả con ruột mà còn dám giết thì tôi thua rồi. Tôi buột miệng và nói. Người thân một nhà mà còn đấu đá hại lẫn nhau như thế, thì với một người ngoài như tôi, chắc là tôi không thể nào sống yên ổn qua cái mùa trăng này quá. Phong nghe tôi nói, chợt anh nhướng mày lên nhìn tôi và bật cười. Sao thế? Cô mà cũng sợ chết à? Có ai chết mà không sợ đâu. Anh nghĩ xem, tôi xinh đẹp thế này, tuổi đời lại còn bé. Nếu mà chết sớm, có phải là phí của giời lắm không? Dù sao, phải để cho tôi có chồng, tôi sinh con nối dõi. Lúc đó, thì chết mới đúng chứ. Thì tính ra cô cũng có chồng rồi, chỉ thiếu một bước nữa thôi. Vậy bây giờ mình tiến hành thêm một bước nhé. Này, ý của anh là gì? Tôi nghe Phong hỏi liền khó hiểu nhìn anh ta. Tự nhiên giờ phút này thấy Phong vô cùng nham hiểm. Thì cô vừa nói rằng cô muốn có chồng, cô muốn sinh con xong thì cô mới chết được. Tính ra tôi là chồng của cô, bây giờ sinh con ấy hai đứa chúng ta cùng phối hợp, có đúng không? Phong vừa nói vừa trưng ra bàn mặt nham hiểm nhìn tôi, vừa nhích lại gần tôi. Tự dưng tôi cảm thấy sợ, nhìn mặt Phong lúc này sao mà gian tà thế. Nên khi mà Phong áp sát cả mặt của anh vào mặt tôi vội vàng đẩy mạnh anh ta ra. Tôi nhảy xuống giường, đứng cách xa Phong một khoảng. Tôi nhìn Phong, đưa tay thủ thế. Này, này, anh định lợi dụng thời cơ đấy à? Anh có ngon đấy, anh đụng vào người tôi thử xem. Tôi lột da anh ra bây giờ, có chết đấy, tôi cũng không thèm. Ấy ấy với anh. Phong bật cười giòn tan, ngửa mặt lên và trêu tôi. Ấy ấy, là ấy gì? Lúc này tôi mím môi, đỏ mặt, miệng thì lắp bắp. Tôi... Sao? Tôi... Không biết ấy là gì à? Không giải thích được chứ gì? Vậy tôi thực hành, cho cô hiểu nhá. Nhanh chóng Phong đứng bật dậy, anh với tay kéo nhẹ khiến cho tôi bất ngờ. Tôi ngả luôn vào vòng tay của anh. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, tiếng con sen vang lên. Mợ hai ơi! Ông gọi mợ hai lên nhà có việc cần mợ. Mợ hai! Mợ hai ơi! Tôi nghe gọi cũng vô cùng bất ngờ, bởi vì chẳng biết ông Trần gọi tôi có chuyện gì. Vội vàng, Phong cũng buông tôi ra. Sau đó anh ngồi xuống giường. Tôi nhìn Phong, hỏi ý kiến của Phong. Anh gật đầu nhẹ, ý bảo tôi cứ đi đi, xem có chuyện gì. Bên ngoài tiếng con sen vẫn không ngừng gọi. Mợ hai! Mợ có lỗ tai không vậy? Tôi đứng hình. Không thể nào con sen nó lại nói chuyện kiểu đó với tôi. Tao nghe rồi. Cái miệng mày như cái loa như thế, ai mà không nghe? Mày có chịu im không? Không định để cho cậu ngủ à? Cậu ngủ rồi sao mợ? Vậy thì mợ ra đây, đi theo con, nhanh lên. Tiếng con sen lúc này nhỏ dần khi mà nghe tôi nhắc đến tên Phong. Lần này thì tôi chắc chắn là nó có tình cảm với Phong rồi. Bởi vì nếu không có tình cảm thì chắc chắn con sen nó không lưu tâm vào những câu chuyện nhỏ nhặt của Phong. Bực dọc, tôi hét lớn. Tao biết rồi. Nói rồi tôi liền bước tới, mở cánh cửa phòng và đi ra. Đập vào mắt của tôi là khuôn mặt khó ưa của con sen. Vừa thấy tôi ra, nó liền ngó vào khe cửa, nhìn vào trong phòng của tôi. Chắc là để nhìn Phong đi mà. Nhưng mà mắt của nó đâu có nhanh hơn tay của tôi chứ. Tôi đóng sầm cánh cửa lại. Con sen giật mình bối rối thu tầm mắt về. Tôi khoái chí hất mặt hỏi nó. Nhìn cái gì ở trong đó? Con sen nhìn tôi đáp thẳng thừng, chả có chút ái ngại. Nhìn cậu Phong. Mày có sở thích nhìn lén chồng của người khác như vậy à? Bây giờ là chồng của mợ, nhưng trước đó là của con. Người ta quan trọng cái người ở hiện tại chứ quá khứ ít người nhớ đến lắm. Mày khôn hồn ấy, mày đừng có mà nhòm ngó đến đồ của người khác, nhất là đồ của tao. Tôi nhìn nó thách thức, sau đó bước đi thẳng, bỏ lại con sen tức tối nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn. Sau đó nó đi sau lưng của tôi. Tôi còn nghe nó đập cửa phòng tôi rầm rầm, rồi sau đó mếu máo mấy câu đằng sau. Cậu Phong, cậu ra đây, cậu xem kìa, vợ cậu mắng con, cậu Phong ơi. Tôi nhếch mép cười, không nghĩ rằng con sen nó thủ đoạn, nhưng đầu óc của nó lại không có trí khôn như vậy. Phong hiện giờ đang đóng vai một kẻ ngốc, thì nó bảo Phong bênh nó. Phong bênh bằng cách nào? Với lại sau mấy lần đối diện giữa Phong và con sen, tôi chắc chắn Phong không có tình ý gì với nó. Nhẹ nhàng tôi bước đi tiếp, thỏa mãn cơn đắc ý vừa rồi, thì bây giờ đây khi mà gần đến gian nhà chính, tôi lại cảm thấy lo lắng trong lòng, bởi vì tôi không biết ông Trần gọi tôi đến để làm gì. Bước chân vào trong, ánh đèn rực sáng, tôi thấy mọi người đang có mặt đầy đủ. Ngồi ở bộ salon bằng loại gỗ màu đỏ quý giá, được chạm khắc tinh tế hình con rồng uốn lượn, chính là ông Trần Hào, bà Hai và Vũ Huệ. Khi tôi bước vào, ông Trần lập tức đặt tách trà xuống bàn. Nhìn ông tuy đứng tuổi nhưng còn phong độ lắm. Còn bên cạnh bà Hai và bà Vũ Huệ, nhìn thấy tôi ánh mắt tỏ ra không có chút thiện cảm nào. Tim của tôi lúc này đập hơi mạnh. Bước đến gần mọi người, tôi khoanh tay cúi đầu, nhẹ giọng chào hỏi. Dạ, con chào ba, con chào má. Ba với má cho gọi con ạ. Ông Trần nhìn tôi gật đầu ừ một tiếng, sau đó nói với tôi. Con lại ghế ngồi xuống đi, ba có việc phải dạy con. Dạ, con xin phép. Tôi từ từ ngước mắt lên, cái không gian im lặng đến mức ngột ngạt, khiến cho tôi chẳng dễ chịu chút nào. Bàn chân bước nhanh lại cái ghế, tôi ngồi xuống. Lần đầu tiên đặt chân vào nơi này, cảm nhận của tôi là nó chẳng ấm áp một chút nào, có thể nói là rất lạnh. Mặc dù thời tiết bây giờ đang là mùa hè oi bức, thế mà khi bước chân vào đây, cả người của tôi liên tục bị ớn lạnh. Thấy tôi ngồi ngay ngắn, ông Trần lập tức mở lời. Hôm qua con về đây, do ta với má con có việc bận nên không ở nhà được. Bây giờ con nói ba nghe, con về đây có thấy thoải mái hay không? Tôi nhìn ông Trần, nhìn nét mặt ông nghiêm khắc, nhưng lời nói lại vô cùng nhẹ nhàng và hiền từ. Trong khoảnh khắc, tôi thấy nhẹ nhõm trong lòng, không còn áp lực và sợ. Định lên tiếng trả lời, nhưng vừa mở miệng thì bên kia bà hai đã lên tiếng trước tôi. Con dâu mình nó thoải mái lắm anh ơi, đến em ấy nó còn chả treo được, nó có sợ ai đâu chứ. Ông Trần đập mạnh tay xuống bàn, liếc mắt nhìn bà hai khó chịu. Em có thôi đi không? Tôi đang hỏi con dâu cơ mà. Bà hai giật nảy mình nhìn ông Trần, cái miệng phút chốc méo sạch. Thì có sao em nói thế? Làm gì mà anh mắng em? Con dâu của anh nó không có hiền đâu, lúc chiều nó còn chả treo với em không ngớt một từ. Nhưng tôi chưa hỏi em, là người lớn trong nhà, nhưng phép tắc em không có, em còn dạy được ai? Ông Trần nhìn bà hai khó chịu ra mặt, làm cho tôi hà dạ vô cùng. Đúng là người ta nói không sai, ông Trần giàu có nhưng lại chẳng khinh người, với lại ông ăn nói rất đàng hoàng, việc nào ra việc đó. Nên từ xưa tới giờ, trong cái làng An Phú này, ai ai cũng kính trọng ông. Bất giác trong lòng tôi cảm thấy nề trọng ông vô cùng. Bà hai lúc này ụ mặt và khóc, bàn tay còn giả vờ áp xuống bụng mình, vừa khóc vừa giấm dứt nói. Bởi cái số em nó khổ lắm nên chồng chả có thương em. Mẹ con mình nên dọn đi thì hơn con ơi. Sống ở đây à, để cho họ ức hiếp mình. Bà vú bên cạnh thấy bà hai như vậy liền lên tiếng vuốt ve và an ủi, sau đó nhìn về phía ông Trần nhẹ giọng nói. Mợ hai đang mang thai nên khó ở, cậu thông cảm cho mợ à. Ông Trần nghe bà vú lên tiếng thì liền dịu giọng ngay. Thôi, vú dìu em ấy về phòng nghỉ ngơi, ở đây để tôi nói chuyện với con. Dạ, thưa cậu. Nói đoạn bà vú liền kéo bà hai đứng lên. Bà hai nhìn ông vùng vằng nhưng không dám cãi lời, như vậy cứ hậm hực đi theo bà vú về phòng. Đi ngang qua tôi, bà ấy còn liếc cho tôi một ánh nhìn. Ấy nhưng mà tự dưng sau vụ bà hai hôm nay, tôi lại để ý đến bà vú. Lúc bà vú nói chuyện với ông Trần, hai người đó nhìn nhau với ánh mắt lạ lắm. Nhưng ánh mắt đó là có ý gì, hiện tại tôi chưa thể nào lý giải được. Họ đi rồi, giữa căn phòng lớn chỉ còn tôi và ông Trần. Sau tiếng thở dài nặng lòng, một lúc sau ông nhìn tôi và lên tiếng. Con trả lời câu hỏi của ta đi. Nghe tôi đây, tay của tôi hơi siết chặt, tay còn lại dưới bàn nắm chặt. Nhớ lại hôm qua về đây đúng là chẳng dễ dàng gì. Mới chưa đầy hai ngày, tôi phải đấu khẩu liên tục với con Sen và bà vú. Chưa hết, lại còn bị phong hành đến mức xoay như trong chóng. Nhưng mà mấy chuyện đó, nếu như nói ra với ông ấy, cũng chả giải quyết được gì. Thế nên tôi im lặng và không nói. Dạ, con về đây, con cảm thấy thoải mái ạ. Hôm qua bà với má không có ở nhà, nên con chưa thể nào ra mắt được. Con xin lỗi. Ông Trần lập tức đưa tay, ngắt ngang lời nói của tôi. Không sao, là do ba có việc, không trách con được. Con về đây hôm qua, nên chắc cũng biết thằng Phong nó như thế nào rồi. Bởi vì nó bị bệnh như vậy, nên ta không thể nào tổ chức lễ cưới chu toàn cho bọn con được. Mong con hiểu nỗi lòng của ta. Con cứ về sống với thằng Phong, cho trọn đạo. Đúng là ông Trần biết cách đối nhân xử thế. Dù tôi vốn là một kẻ được gả về đây để trừ nợ, nhưng ông chẳng một chút coi thường, còn nói chuyện với tôi rất tôn trọng. Có một người ba chồng thế này đối với tôi, chắc là kiếp trước tôi đã tu mấy kiếp, nên kiếp này mới được đầu thai làm con dâu của ông. Tôi cúi đầu, nhẹ giọng nói với ông. Con cảm ơn ba đã thương tình. Phận con thấp hèn, con chẳng mong đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong gia đình mình thương tình mà kêu mang con hả? Đúng là ta không nhìn nhầm người. Thôi muộn rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi. Dạ vâng, ba cũng nghỉ ngơi sớm. Con chào ba ạ. Tôi định bước ra ngoài và đi về phòng thì bên cạnh phía sau có người vén chiếc màn bước từ trong đi ra. Tôi nghe tiếng bước chân liền khựng lại rồi quay sang nhìn. Ông bác sĩ vẫn còn mặc chiếc áo blue trắng trên người, đang trao đổi với ông Trần. Dạ thưa ông, bà cả đã qua cơn nguy kịch. Cũng may gia đình phát hiện kịp. Nhưng mà sau khi thăm khám, tôi phát hiện ra hình như bà có sử dụng thuốc trị an thần trong chén thuốc thường ngày. Bởi vì liều lượng khá nhiều nên khiến cho bà bị sốc thuốc và chứng mất trí nhớ của bà ngày càng nặng hơn khi sử dụng cái chất đó. Ông Trần cau đôi mày, nét mặt lo lắng, sau đó hiện lên một tia giận dữ, lập tức hỏi lại ngay. Thuốc của bà ấy hàng tháng là do ông kê toa. Tại sao trong thuốc lại có thuốc an thần? Chuyện này ông nói rõ ràng cho tôi nghe xem nào. Chuyện này thưa ông, để tôi đem toa thuốc về, tôi nghiên cứu lại. Bởi vì thực đơn thuốc tôi cho bà uống hàng ngày không hề có thành phần của thuốc an thần. Ông Trần phủi tay, nét mặt lúc này còn tức giận lắm. Thôi được, ông về đi. Ngày mai tôi muốn nghe câu trả lời thỏa đáng. Nếu là do ông sai thì quán thuốc của ông không cần phải mở cửa. Vâng, tôi về ngay. Ông bác sĩ bước thẳng ra ngoài, tôi cũng vội vàng bước theo, bỏ lại sau lưng là ông Trần đang gấp gáp đi vội vào trong buồng. Từ nãy đến giờ nghe toàn bộ câu chuyện của họ trao đổi, nó khiến cho tôi không khỏi bàng hoàng. Đúng là tôi cũng quên mất, lúc nãy nghe mọi người xôn xao về bà cả bị co giật, sau đó ông Trần cho gọi tôi nên tôi không để tâm đến. Bây giờ ông bác sĩ nói tôi mới nhớ ra. Đứng bên ngoài dựa lưng vào cây cột, tôi giả vờ suy nghĩ trong đầu mấy lời ông bác sĩ vừa nói. Thì ra là trong thuốc của bà cả sử dụng có thuốc an thần. Theo tôi biết, thuốc an thần nếu sử dụng thời gian dài chắc chắn sẽ bị mất luôn trí nhớ, chứ đừng nói là dùng quá liều, còn có thể bị sốc hoặc dẫn đến hôn mê, ảnh hưởng đến tính mạng. Mà bà cả bị điên, chắc chắn bà không thể nào biết về những loại thuốc rồi. Với lại bà luôn ở trong ngôi nhà này, chả có đi đâu, làm sao mà có thuốc trong tay mà uống. Nghĩ đến đó tim của tôi lại đập mạnh, trong đầu của tôi phút chốc lập tức lóe lên một suy luận. Chắc chắn có người lén bỏ thêm thuốc vào trong đơn thuốc hàng ngày của bà cả. Vậy mục đích của họ là gì? Tôi đoán là muốn bà mãi mãi không thể nào nhớ được, hoặc là muốn bà từng ngày ngấm thuốc và chết dần chết mòn. Nhưng mà ai là người hại bà, tôi lại chưa thể nào suy nghĩ ra. Nghĩ đến đó tự dưng tôi rùng cả mình. Đâu đó sau lưng lại có thêm một cơn gió lùa đến, khiến cho tôi lạnh buốt. Nhanh chân, co giò, tôi chạy thẳng một mạch về phòng. Quá sợ hãi, căn nhà này đúng thật là sợ hãi. Thấy tôi trở về phòng trong tình trạng mặt mày tái mét, lại thở hổn hển, phòng liền ngồi bật dậy, cẩn thận đi tới khóa chặt cửa phòng, đứng đối diện với tôi. Có chuyện gì thế? Tôi vừa nghe được một câu chuyện rất quan trọng. Chuyện gì? Bình tĩnh nào. Xem kìa, mồ hôi chảy ướt hết cả mặt rồi. Nói rồi Phong liền với tay rút cái khăn ở trên đầu giường, cẩn thận dậm giọt mồ hôi trên mặt cho tôi. Hành động này của anh bất giác khiến cho tôi thật sự ấm lòng. Tay của anh nhẹ nhàng di chuyển cái khăn mặt, cứ như thể anh đang sợ tôi đau. Đúng là tư duy của Phong rất khác người. Nếu là như người khác, họ sẽ gấp gáp hỏi tôi là có chuyện gì, sau đó bắt tôi kể rành mạch mọi chuyện cho họ nghe. Còn Phong, anh như thể không quan tâm mọi chuyện mà tôi nói, anh chỉ quan tâm đến tôi mà thôi. Bất giác lúc này tôi nhìn Phong ngượng ngùng, cả khuôn mặt của mình đỏ bừng bừng lên. Nhấc mí mắt, Phong khựng tay lại, anh lại nhìn tôi. Lúc bốn mắt chạm nhau, tôi trông Phong đẹp trai hơn bao giờ hết. Từ ánh mắt lạnh lùng, đôi mày rậm, vầng trán cao, sống mũi thẳng tắp, lại còn có cả hai má lúm đồng tiền. Quả thật ông trời rất yêu ái cho Phong. Và càng nhìn Phong thế này, tôi lại càng cảm thấy anh đẹp trai, nổi bật hơn hẳn những chàng trai trong làng. Càng đối diện với Phong, càng khiến cho tôi bị si mê anh, không lối thoát. Phong nhìn tôi háng giọng. Mê tôi à? Tôi mà mê anh cái gì? Anh mơ đi. Vậy sao lại nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy? Ừ thì khi nãy anh hỏi tôi câu gì nhỉ? Tôi quên mất rồi. Tôi giả vờ gãi đầu, sau đó đánh trống lảng sang câu hỏi kia của Phong. Không ngờ Phong lại nhìn tôi cười gian manh, sau đó đưa tay lên gõ nhẹ một cái lên đầu của tôi. Phong lại tự tin và nói. Đã là vợ chồng rồi mà còn ngại cái gì? Vợ mê chồng có cái gì sai đâu, mà tại sao không dám trả lời? Tôi nhìn Phong không khỏi đỏ mặt, không nghĩ anh ta lại không chịu buông tha cho tôi, nên không chần chừ, tôi gật đầu, sau đó mạnh dạn nói. Ừ thì tôi mê rồi đấy, có làm sao? Có thằng chồng nào mà không cho vợ mình mê đâu. Sao anh ngộ vậy? Đôi lúc ấy đâu cần cứ phải hỏi lên một câu thẳng thắn như thế. Đúng là... Cần hỏi chứ. Vậy là cô thừa nhận cô mê tôi, có đúng không? Anh này... Tôi quay mặt sang một bên, chẳng thèm nhìn vào mặt của Phong nữa. Thật không nghĩ rằng anh ta lại gài tôi như vậy. Đàn ông gì mà, đúng là quá đáng. Bên kia chắc Phong cũng đoán tôi giận, nên không đầy một phút sau, trên vai của tôi có một người khều mấy cái. Giọng của Phong ngọt ngào. Giận à? Này, Ngọc Vy, thôi mà, đừng có giận nữa mà. Tôi vẫn nhất quyết im lặng, mặc tình Phong cứ luyên thuyên bên tai của tôi. Cho xin lỗi đi mà, tôi chọc cô có một tí thôi, làm gì mà cô giận tôi thế? Tôi không giận anh, ai mà dám giận cậu hai nhà họ Trần cơ chứ? Phong thấy tôi quay lại trả lời với mình, liền giả vờ níu lấy tay tôi và mè nheo. Cái giọng ngô nghê khờ khạch của anh ta vẫn giống như anh ta đang bị khùng vậy. Thôi mà vợ, vợ đừng có giận, cho chồng xin lỗi đi mà. Tôi mím môi cười khi thấy điệu bộ này của Phong, thật sự là muốn giận cũng không thể nào giận được. Xin lỗi thật không? Thật mà. Vậy thì tha lỗi đấy. Đoạn Phong nghiêm túc hẳn. Vậy lúc nãy cô định nói chuyện gì với tôi? Chuyện nghiêm trọng ấy. Chuyện gì? Tôi có nói chuyện gì à? Không đùa. Nào có chuyện gì? Nói cho tôi nghe đi. Tôi không đùa. Anh lạ thật đấy. Thôi được. Tôi không thèm hỏi cô nữa. Nói xong Phong liền nằm xuống giường và giả vờ nhắm mắt ngủ. Lúc này thật tình tự nhiên tôi lúng túng. Ban đầu tôi chỉ định trêu Phong tí thôi. Chứ thật ra nếu mà tôi không nói với Phong thì biết nói với ai trong ngôi nhà này chứ. Vừa lại những thắc mắc trong lòng tôi chỉ có thể nhờ Phong lý giải nó. Chần chừ một lúc, ngó nhìn sang thấy Phong nằm yên, mắt nhắm nghiền, hơi thở thì đều đều. Tôi muốn kéo anh ta dậy, nhưng mà lại ngại ngùng quá. Cứ vậy tôi ngồi yên để nhìn Phong đầy nam giải. Mãi một lúc sau trong lòng không vơi được sự khó chịu, tôi liền đánh bảo, đưa tay gọi Phong dậy, dù biết anh ta đang chỉ là giả vờ thôi. Này, anh dậy đi. Phong rụi rụi đôi mắt, sau đó nhăn mặt nhìn tôi, giả vờ ngáy ngủ. Cô làm cái trò gì thế? Biết là mấy giờ rồi không? Mới có 10 giờ đêm mà, đang còn sớm mà. Cô không ngủ ấy, thì để yên cho tôi ngủ. Vậy thì anh ngủ đi. Định kể cho anh nghe một câu chuyện về bà cả, nhưng anh không nghe thì thôi. Tôi nói xong, liền len lén liếc sang, xem thái độ của Phong như thế nào. Thì đúng như tôi dự đoán, vừa nhắc đến bà cả, thái độ của Phong khác ngay, nhất là đôi mắt trở nên sáng lắm. Phong ngồi bật dậy, sau đó nhìn tôi, trong giọng nói có cả tiếng thở lớn. Bà cả ư? Bà cả có chuyện gì? Tôi tưởng có người không muốn nghe. Cô nói đi, tôi nghe đây. Thầy Phong trong phút chốc lộ rõ sự khó chịu, nên tôi có hơi sợ một chút. Tôi chẳng dám chọc Phong nữa, tôi liền trả lời ngay. Thì bà cả bị sốc thuốc. Chuyện đó tôi biết rồi, nói tiếp phần sau đi. Anh quan tâm bà cả có đúng không? Tôi nhìn xoáy sâu vào cặp mắt của Phong, rồi vô thức buột miệng hỏi câu đó. Ấy vậy mà Phong lại phản bác tôi ngay. Không, tôi chỉ hỏi cho biết thôi. Anh đừng có nói dối. Anh quan tâm ấy thì anh nhận đi. Cô... Anh không thừa nhận. Tôi không nói đâu. Thôi được rồi. Tôi thừa nhận được chưa? Cô nói cho tôi nghe đi. Ông Trần mời bác sĩ đến khám cho bà cả. Cuối cùng kết luận, do trong phần thuốc hàng ngày của bà có chứa thuốc an thần, bà cả uống nhiều nên bị ngộ độc đấy. Thế có điều tra được ai làm hay không? Bà ấy chắc chắn không thể nào tự hại mình rồi. Chưa. Ông bác sĩ đem toa thuốc về để điều tra rồi. Ngày mai sẽ trả lời. Mà anh có nghĩ ra là ai làm chưa? Phòng im lặng cau mày một lúc. Bên dưới hai bàn tay của anh trong phút chốc đã nắm chặt lấy nhau. Sau đó anh nghiến răng đầy tức giận và khẳng định. Chính là bà ta. Là ai? Bà Vũ. Cả đêm đó trôi qua, sớm mai lại đến, lúc gà vừa gáy, bên ngoài còn đầy sương, tôi đã giật mình thức dậy. Nhìn trên giường thấy Vong vẫn còn nằm ngủ, nên tôi len lén nhẹ nhàng và ngồi dậy. Đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, thay một bộ đồ khác. Đi ra ngoài gấp chiếc nệm và chiếc gối lại ngay ngắn, để gọn một góc, tôi mới rón rén mở cửa phòng, bước nhẹ ra ngoài. Nói là tôi dậy sớm, chứ thật ra dì Lành và bé Linh còn thức dậy sớm hơn cả tôi. Khi tôi xuống bếp, đã nhìn thấy bé Linh đun ấm nước, còn dì Lành thì quét dọn nhà cửa. Trông thấy tôi, bé Linh vẫy tay gọi. Mợ hai, mợ lại đây, con nói cho mợ nghe cái này. Có chuyện gì mà gọi mợ thế? Lúc tối, ông gọi mợ có việc gì thế ạ? Ông gọi mợ, hỏi mợ vài chuyện ấy mà. Con làm sao? Chuyện gì thế? Vậy mà con cứ tưởng ông hỏi mợ vụ bà cả bị sốc thuốc. Tôi nghi hoặc nhìn con Linh. Sao em lại hỏi mợ chuyện đó? Con bé liền thật thà nói với tôi. Thì lúc tối bà cả bị sốc thuốc bất tỉnh, mọi người nghe đồn bà bị ngộ độc thuốc, nên nghe bảo ông gọi mợ, làm con cứ tưởng. Thì ra là như vậy. Ý bé Linh chắc là lo tưởng ông nghi ngờ tôi nên nó hỏi tôi đi mà. Thoáng chốc tôi bật cười, trả lời cho nó yên tâm. Ông gọi mợ trước, sau đó gọi bác sĩ đến khám cho bà. Với lại mợ mới về, biết cái gì đâu mà ông nghi ngờ chứ. Vậy hả mợ? Thế mà con với dì Lành cứ lo cho mợ. Thôi mợ lên nhà đi, ở đây hít khói không tốt đâu à. Không sao đâu, mợ có phải là tiểu thư con nhà quyền quý đâu mà sợ mấy việc này. Này, có chuyện gì cho mợ làm cùng với. Thế thì mợ rửa giùm con cái bình trà và mấy cái tách ở bên kia, rồi treo lên cho nó ráo nước. Tí con pha trà cho ông à? Ừ, để mợ làm cho. Ở trong bếp, tôi phụ mấy việc lặt vặt cùng con Linh. Cho đến khi trời sáng hẳn, thấy Phong tung tăng chạy xuống bếp, tôi mới ngừng tay lại. Sau đó tôi lên tiếng hỏi. Anh đi xuống đây làm gì thế? Còn Linh thấy Phong thì cúi đầu. Phong nhìn nó cười cười, sau đó vẫn cứ giả vờ khùng khùng nói với tôi. Vợ lên phòng, không có vợ không ngủ được. Tôi nhớn mày, định trà treo lại với Phong, nhưng chợt nhớ ra rằng anh ta đang còn giả vờ khùng điên nên tôi nhịn xuống. Với lại nhìn Phong vừa nháy mắt ra hiệu với tôi, đoán chắc rằng anh có chuyện gì đó cần nói, nên tôi liền rửa tay và nói với bé Linh. Em làm công việc đi nhá, mợ đưa cậu lên phòng. Dạ vâng ạ. Sau khi tôi đi theo Phong về phòng, còn cách xa khoảng 10 bước chân, thì Phong lên tiếng. Con Sen đang trong phòng. Tôi khựng chân lại, khó hiểu hỏi Phong. Thì sao chứ? Chắc nó tìm anh thôi. Vậy bảo tôi về phòng làm gì? Nó theo lệnh bà hai, gom nệm và gối mền đi giặt. Thì anh cứ để cho nó giặt. Tôi nói xong liền ngoe ngoài bước đi tiếp, bởi vì không nghĩ rằng Phong lại làm quá mọi chuyện lên như vậy. Tôi thấy rõ ràng con Sen có tình ý với Phong, thì nó kiếm chuyện vào phòng tìm Phong là quá bình thường. Ấy vậy mà Phong giống như cháy nhà vậy. Ý họ là để kiểm tra cô. Tôi hốt hoảng, hoang mang trước câu nói đó của Phong, định bụng hỏi anh lý do, thì đúng lúc phát hiện ra mình đang đứng trước cửa phòng. Lời định nói cũng chui tuột xuống cổ họng. Ngó nhìn vào thấy con sen đang định gỡ tấm vỏ bọc của chiếc nệm tôi ra. Dù chưa hiểu rõ họ đang muốn làm gì, nhưng theo ý của Phong, tôi đoán chắc chẳng có gì tốt đẹp. Thế nên tôi liền nhanh chân bước vào, rồi nhìn con sen, hắng giọng, tôi hỏi nó. Này này, làm cái gì thế? Con sen thấy tôi liền khựng tay lại, nó nhìn tôi chả có chút gì sợ sệt. Con theo lệnh của bà hai, gom đồ của mọi người đi giặt. Tôi đi tới, gỡ nhẹ tay của nó ra khỏi tấm nệm. Mày hỏi ý của tao chưa? Mà mày vào đây. Bình thường, con vẫn làm như thế mà. Hình như là tao cảnh cáo mày rồi, có đúng không Sen? Phòng của tao, khi nào tao cho phép mày, thì mày mới được vào, mày hiểu chưa? Ở đâu ra cái thói, muốn làm gì thì làm. Sen nó nghe tôi nói như vậy, liền cười nửa miệng. Nhưng đây là lệnh của bà hai, với lại... Với lại làm sao? Mày nói đi. Với lại là do bà hai muốn xem là mợ còn hay là mợ mất. Lần này tôi đứng hình thật sự. Bà hai nhà này đúng là lắm chuyện. Nhưng mà nếu bà ta điều tra chuyện đó thì toi rồi. Tôi với Phong hai ngày nay có làm ăn gì đâu mà kiểm tra còn hay mất chứ. Trong phút chốc tôi không biết phải làm thế nào để ngăn con sen lại. Thì bên ngoài bất ngờ Phong chạy sộc vào. Anh khóc òa lên rồi nằm lăn xuống nệm trong sự ngỡ ngàng của cả tôi và con sen. Cùng lúc này, Phong hét lớn. Đau quá, sợ quá. Nhìn xuống bàn tay của Phong bị chảy một đường, máu từ đó chảy ra. Phong liên tục chùi tay xuống tấm nệm, khiến cho tấm nệm dính đầy máu đỏ. Tôi và con sen trông thấy một màn như vậy, cả hai liền chạy đến, lúng quính hỏi Phong. Anh bị làm sao thế này? Cậu ơi, cậu bị gì vậy? Phong giả vờ sợ sệt, nhưng lại nháy mắt với tôi, rồi lập tức ôm chầm lấy tôi và khóc toáng lên. Vợ ơi, đau quá, đau quá. Tôi bị anh ôm bất ngờ, nên cả người cứng đơ. Còn con sen đứng bên cạnh cứ nhìn Phong đầy lo lắng, nhìn xuống bàn tay của Phong, còn đang xịn máu. Tôi nhanh chóng lên tiếng bảo với nó. Mày ra ngoài, tìm cái gì đó. Để vào đây băng vết thương cho cậu. Giờ phút này hiếm hoi lắm, con sen nó không trả treo với tôi nữa, mà ngay lập tức gật đầu và chạy ra bên ngoài. Lúc thấy con sen chạy đi, Phòng lập tức trở lại trạng thái bình thường. Tôi đang cầm lấy tay của anh xem xét vết thương, thì bất chợt Phòng lên tiếng. Là tôi tự làm mình bị thương. Tại sao thế? Anh không biết đau à? Phòng mỉm cười, đưa tay lên cốc đầu tôi một cái và tỉnh bơ trả lời tôi. Bình thường cô thông minh lắm, tại sao hôm nay khờ vậy? Con sen, nó nói đến thế mà cô không đoán ra. Bà hai muốn kiểm tra xem tôi và cô đã xảy ra chuyện đó chưa? Chứ từ trước đến nay, công việc dọn phòng với giặt rũ là do dì Lành và con Linh nó làm, con sen có bao giờ đụng đến đâu. Hôm nay bà sai nó làm cái việc này, chứng tỏ có vấn đề. Bà ta gian xảo lắm, chứ không bình thường đâu. Chuyện tôi bị khủng đến hôm nay cũng là một nghi ngờ đối với bà ta. Cô hiểu chứ? Tôi ngây người ra chưa kịp tiếp thu lời của Phong nói, nên tôi lắc đầu. Bên cạnh Phong nhìn tôi thở dài, sau đó kiên nhẫn nói với tôi. Giời à, có vậy mà cô không hiểu. Đơn giản, nhà họ Trần này nếu muốn gia sản lọt cả vào tay của đứa con trong bụng của mình, thì bà hai phải biết chắc chắn tôi có vô dụng thật hay không. Hiểu chứ hả cô nương? Tôi lúc này đã hiểu và gật đầu. Phòng nói như thế, có ngu tôi mới không hiểu. Vậy anh tự làm anh bị thương cũng là muốn... Tôi muốn thử xem chiếc nệm này có thể điều tra được chuyện gì. Thật là bái phục sư huynh. Mãi cho đến khi con sen quay lại, trên tay của nó cầm chặt túi vải y tế thì vết thương trên tay Phong không còn chảy máu nữa. Nhìn vết thương ấy, tự dưng tôi có cảm giác hơi xót. Phong gan dạ thật, nếu đổi ngược lại là tôi, chắc chắn chả bao giờ tôi dám cầm dao để tự rạch tay của mình. Phong thấy con sen bước vào, vẻ mặt của anh nhanh chóng giả vờ điên khùng, sau đó run run cầm lấy tay của mình, nhăn nhó nói với nó. Đau quá sen ơi, sen ơi cứu cậu đi sen. Nét mặt con sen thấp thoáng tia lo lắng. Tôi cảm nhận tình cảm của nó dành cho Phong rất sâu nặng, nên khi thấy Phong bị thương, nó xoắn xít cả lên. Nhìn điệu bộ khi nó chạy đi lấy thuốc về đây, cả cơ thể vã đầy mồ hôi, hơi thở thì hồng hộc, cũng đủ biết nó thương Phong như thế nào. Ấy vậy mà bao nhiêu năm ở đây, tấm chân tình của con sen, tại sao Phong không động lòng? Lạ thật. Nghe Phong làm nũng gọi tên mình, con sen nhanh chóng chạy đến. Nó gạt luôn tay tôi ra. Cậu ơi, cậu có sao không? Để con xem vết thương cho cậu nhé. Phong đưa cánh tay đang bị chảy máu về phía con sen, rồi tiếp tục mè nheo với nó. Sen ơi, cậu đau ở đây này. Dạ, cậu ngoan, cậu ngồi yên đi, để con xem cho. Tôi thấy mình hơi thừa thãi nên hơi buồn, lặng lặng bỏ đi ngay. Ngắm nhìn chậu hoa xấu hổ trong phòng với tên gọi mỹ miều là hoa trinh nữ, rồi đưa nhẹ tay sờ vào mấy chiếc lá để cho nó híp lại. Lâu lâu lại len lén liếc mắt nhìn sang bên kia. Con sen nó tỉ mỉ và cẩn thận vừa rửa vết thương cho Phong, rồi lại khéo léo băng lại. Nhìn nó thuần thục như vậy, tự nhiên tôi khó chịu trong lòng. Nhất là nó vừa băng lại vừa quan sát xem là sắc mặt của Phong có biến đổi hay không. Rồi thì sợ Phong đau, nó còn khom mặt xuống thổi thổi vào tay của Phong. Càng nhìn nó làm như vậy, sắc mặt của tôi càng đen kịt, rồi sụ mặt luôn. Chẳng hiểu tôi bị gì nữa, nhưng mà khi nhìn thấy con sen băng bó vết thương cho Phong, tôi lại ước rằng người làm việc đó là tôi, chứ không phải là nó. Trong lúc con sen lo chăm chú làm cho mình, thì Phong lại hướng ánh mắt nhìn chằm chằm sang tôi. Đôi môi mỏng cứ thấp thoáng tràn ngập ý cười, giống như đang chiêu ngươi tôi vậy. Chỉ đó ngoại trừ trên đôi mắt của anh là nhìn tôi một cách sâu đậm. Nếu phụ nữ cần ánh mắt dịu dàng, long lanh quyến rũ đến nao lòng, thì ánh mắt của Phong lúc này lại tỏa ra vẻ nam tính và khí thế ngất trời. Đôi khi thoạt nhìn cứ tưởng Phong hay cả giỡn và chẳng quan tâm đến ai, nhưng thực ra ẩn chứa bao nhiêu tình cảm nồng ấm. Liếc mắt về phía tôi, sau đó Phong giả vờ cười hề hề như chả có chuyện gì. Anh không từ chối, cũng không tỏ thái độ gì với con sen, mà lúc này lại thoải mái mặc tình con sen muốn làm gì thì làm. Phong chẳng quan tâm. Thứ duy nhất Phong chú ý là nhìn về chỗ tôi đang đứng. Tôi bên này bị Phong nhìn đến mức ngượng ngùng, chẳng biết phải làm cái gì. Hai tay hai chân thừa thãi cứ đứng được ra đó mà nhìn anh. Không gian vì vậy trở nên vô cùng im lặng. Sen ơi, sen xong chưa? Rồi đi gom vỏ nệm đi giặt đi. Con sen lúc này luyến tiếc rời mắt khỏi Phong. Nó nhìn sang tôi khó chịu, sau đó nhìn xuống tấm nệm giường, trông có vẻ như kiểu tấm nệm dính máu thế này thì làm sao mà kiểm tra xem tôi và Phong có xảy ra chuyện gì hay chưa. Rồi nó chẳng thèm ngó tới luôn. Nó chần chừ, tôi hơi nhếch môi, bước lên mấy bước và hỏi nó. Này, sao chưa đi? Thì đi phải từ từ chứ, có cái gì mà mợ hối quá vậy? Thế mày nghĩ đây là phòng của mày à? Mày không đi, hay là mày muốn đợi tao đuổi đi mày mới chịu? Không cần mợ đuổi, tôi tự đi. Trả lời tôi xong là nó cũng nhanh chân bước ra ngoài. Tôi thấy nó đi ra tay không, liền gọi với theo. Này này, mày không đem đồ đi giặt à Sen? Không, để đó cho con Linh nó giặt. Bây giờ con có việc khác rồi. Tôi bĩu môi, con nhỏ này đúng là cháo trở. Chắc nó định bụng kiểm tra xong, nếu tôi và Phong chưa có gì chắc chắn, nó lại đâm chọt cho tôi bị chửi đây mà. Trong vụ này nếu đúng như Phong nói, thì bà hai và nó ai cũng được lợi, nên nó mới hăng hái như vậy. Giờ đây thấy mọi việc không được suôn sẻ, nên nó mới đổ việc qua cho con bé Linh. Vẫn lại là câu nói trong đầu tôi, con sen này xem ra không tầm thường một chút nào. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảm ơn tác giả Ngọc Thơ đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong tập 2 rồi, không biết quý vị đang có nhận xét như thế nào về nhân vật của cô gái tên là Vi này. Sau khi mà thế thân cho chị gái Ngọc My của mình, cho dù không phải là chị gái ruột, nhưng mà cô cũng có cái thân phận đó chính là thân phận Ngọc My, chứ không thể nào dùng tên thật trong ngôi nhà này. Và may mắn cho cuộc đời của Vi là gặp được cậu Phong. Những người tên là Phong thì quý vị cũng biết rồi, Tâm An rất là vui, rất là thích khi mà có một nhân vật nào đó tên là Phong, bởi vì những người đàn ông tên Phong lúc nào cũng là những người đàn ông tuyệt vời, cao to, đẹp trai, trắng trẻo, thư sinh và rất là tốt bụng. Thế nên hy vọng rằng cậu Phong trong câu chuyện này sẽ là một nhân tố bí ẩn và vô cùng tuyệt vời. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp những tập tiếp theo để xem cậu Phong vì sao lại giả vờ điên khùng như vậy và mục đích của cậu Phong khi mà tìm ra sự thật về cái chết hụt của mình năm xưa lúc mà 5 tuổi sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp những tập tiếp theo của câu chuyện này quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.